Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, kinh hỷ, Đào Lâm cấp thường nhã nấu cháo, lại thả một điểm ruốc, nắm bắt không gói to, Đào Lâm thở dài một hơi, xem ra là thời điểm ra đi xem đi, căn cứ hiện tại ân ổn, có Vu Dương quản lý, nàng thực yên tâm. Hoa nhỏ hiện tại cũng học hội chiếu cố thường nhã, cho dù lưu lại thường nhã, nàng cũng có thể yên tâm đi ra ngoài. Duy nhất Nhu phải chú ý chính là tìm cái thích hợp đội ngũ. Vì thường nhã xuất gia, Đào Lâm bắt đầu viết xuất môn kế hoạch, nhất là muốn tìm được Đường Khiêm muốn vài thứ kia, nhị là muốn cấp thường nhã tìm chút quần áo. Nhất là một ít trang phục mùa đông, tuy rằng hiện tại mới là mùa hè, nhưng là muốn phòng ngừa chu đáo. Trong căn cứ Nhu Nhược Bông, tự nhiên cũng vô pháp làm quần áo mùa đông. Mọi người quần áo mùa đông vẫn là năm trước là một điểm phát. Đứa nhỏ quần áo liền càng không có, nàng quyết định đi ra ngoài tìm điểm áo bông quần bông miên hài linh tinh gì đó. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều tìm, đều chuẩn bị tốt, dù sao hiện tại Mạt Thế cũng không có gì kiểu dáng mới mẻ độc đáo không mới mẻ độc đáo vừa nói. Có quần áo sẽ không sai lầm rồi. Mặt khác, tìm xem còn có hay không sữa bột, cháo, thịt tùng chi loại, tâm là cho Vu Dương cùng Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân cũng chuẩn bị quần áo mùa đông. Tiền Tuệ Tuệ bọn họ đều ở lớn lên, nay còn có Tiểu Huy đợi nhân, cũng cần chuẩn bị, viết, rất nhanh một tờ A4 giấy liền đầy, mắt thấy thường nhã y y nha nha ở nhu mắt, Đào Lâm cũng không chuẩn bị lại viết, bế thường nhã vào nhà ngủ, Vu Dương về nhà vốn là muốn cấp Đào Lâm một kinh hỉ. Không nghĩ vừa mới ngồi ở trên sofa đã bị Đào Lâm cho một kinh hỉ. Kia tràn đầy trên giấy, tràn ngập nàng muốn chuẩn bị gì đó. Nàng đây là muốn xuất môn, không có thương lượng với hắn liền chính mình chuẩn bị xuất môn. Vu Dương nhất thời cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ở hắn trong mắt, Đào Lâm đã là hắn người. Đã là hắn người vậy chuyện quan trọng sự có thương lượng. Nàng cái gì cũng không nói liền chuẩn bị mấy thứ này. Chẳng lẽ là muốn chuẩn bị lúc đi lại cho hắn đến cái kinh hỉ. Hắn đột nhiên sinh ra một loại nàng phải rời khỏi chính mình lỗi thấy. Tuy rằng trên giấy viết rất nhiều về hắn gì đó, khả hắn vẫn là có một loại bị phản bội lỗi thấy. Đào Lâm, Vu Dương đột nhiên mở cửa vào nhà, kinh thường nhã một cái giật mình, oa một tiếng liền khóc. Đào Lâm trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, không để ý hắn, thay đổi cái phương hướng tiếp tục ôm thường nhã ngủ. Vu Dương cầm A4 giấy ngã ở trên giường, ngươi muốn đi ra ngoài, hắn đã thấy được, Đào Lâm cũng không có gì hay giấu giếm. Lại nói, nàng vốn cũng muốn nói cho hắn, vì thế gật gật đầu, là, đi đâu, Thanh Phong Thị, hoặc là Nguyên Hanh Thị, khoảng cách căn cứ gần nhất hai cái thành phố lớn. Chính là này lưỡng, hưng cho bọn họ kia trong bệnh viện sẽ có Đường Khiêm muốn gì đó. Hảo, tốt lắm mà ni, Vu Dương ở trong phòng đi tới đi lui, có chút nôn nóng bất ân. Nếu không phải Đào Lâm viết nhiều như vậy cho hắn gì đó, hắn khẳng định hội lập tức tức giận. Ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào? Ngươi nói ta như thế nào? Ngươi muốn bỏ xuống ta chính mình đi? Ngươi còn hỏi ta như thế nào? Vu Dương thật sự là tức chết rồi. Hận không thể lập tức đem Đào Lâm túm đi lại, áp ở dưới thân hung hăng thu thập một chút. Đương nhiên, này cũng cận là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn hiện tại không quá dám trêu nàng. Bởi vì hai ngày trước sự tình, mấy ngày nay, thân thể của nàng còn chưa có khôi phục hảo, đối hắn cũng là ôn hòa, thậm chí còn thường thường phát giận. Nếu không hắn cũng sẽ không nhất cầm lấy này nọ đã nghĩ đến Đào Lâm phải đi, lại càng không sẽ tưởng đến nàng muốn bỏ xuống chính mình. Vu Dương đây là sợ, hắn cả đời này không có gì thân nhân, cũng không từng có yêu gì một người. Đào Lâm đã là hắn duy nhất, như qua Đào Lâm thật sự rời đi hắn, hắn không hiểu được tự cũng còn lại cái gì. Đào Lâm trơ mắt xem Vu Dương ở trong phòng đi tới đi lui, đi tới đi lui, nôn nóng như là một cái táo úc trứng bệnh nhân. Trong lòng nàng cũng thực không phải tư vị. Ta không tưởng rời đi ngươi. Tuy rằng Vu Dương phía trước nói trong lời nói nhường nàng rất tức giận, mấy ngày nay cũng đích xác thế nào để ý đến hắn. Khả nàng lại tức giận cũng không nghĩ tới hội rời đi hắn. Nàng từ nhỏ liền không có thân nhân, không có cha mẹ. Vu Dương là nàng gặp được cái thứ nhất người yêu. Tuy rằng nàng không hiểu yêu là cái gì, khả nàng quyết không hội dễ dàng rời đi. Vu Dương bình tĩnh xem nàng, muốn nhận lời này thật giả. Kỳ thật chính hắn cũng biết lời này là thật. Nếu Đào Lâm phải rời khỏi, liền sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy này nọ cho hắn. Dĩ vãng tự tin hắn, giờ khắc này cư nhiên không thể tin được chính mình phán đoán. Ngươi nói thật, Đào Lâm đem Thường Nhã thả lại trẻ con giường, lại nhẹ nhàng chụp vỗ. Thường Nhã có thế này ngủ say, ta có thể thề. Đào Lâm giơ lên tam căn ngón tay. Ngươi là ta trừ bỏ Thường Nhã ở ngoài yêu nhất một người. Vu Dương cầm trụ tay nàng, đem nàng túm tiến trong lòng. Đào Lâm, ta thực lo sợ. Hắn luôn luôn tự tin, hướng đến sẽ không nói cái gì có sợ không sự tình. Khả đến loại này thời khắc, hắn là thật sự sợ. Hắn sợ Đào Lâm rời đi hắn, sợ Đào Lâm nói không thương hắn. Hắn biết đem sở hữu cảm tình gửi gắm ở Đào Lâm trên người đây là rất nguy hiểm sự tình. Như đổi làm phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không nhường tự bản thân dạng làm. Khả hắn yêu thượng Đào Lâm, thích cùng với nàng cảm tình, hắn liền lại cũng vô pháp tự kềm chế. Yêu một người giống như là tiến nhập thật sâu vũng bùn, chẳng sợ phải hắn toàn bộ nuốt hết, hắn cũng sẽ không dãy giụa, sẽ không rời đi. Ôm chặt lấy nàng, nhường chính mình cùng nàng gắt gao dán hợp. Nghe được nàng tim đập thùng thùng thùng thùng như vậy nhanh, nàng cũng là khẩn trương, nàng cũng là thích chính mình. Lời này không ngừng vọng lại ở hắn trong tai, hắn lửa giận dần dần trừ khử cho vô hình, rốt cục hóa thành hư vô. Vu Dương dài ra một hơi. Đào Lâm, thực xin lỗi. Vu Dương thấp giọng nói, trong lòng thật xin lỗi, hắn vừa mới không nên phát lớn như vậy tỳ khí, thậm chí nghĩ tới phải nàng triệt để nuốt. Ngươi quá khẩn trương. Đào Lâm nắm giữ tay hắn, nhẹ nhàng xoa. Vừa mới cũng nàng cảm giác được nguy hiểm, thân là tinh thần hệ dị năng, nàng cảm giác lực cũng so với người bình thường cường đại. Vừa mới Vu Dương phải là rất tức giận đi, thậm chí tưởng muốn thu thập nàng. Ta không thể mất đi ngươi, nếu mất đi nàng, Vu Dương cũng còn cái gì. Cố gắng chính là không xác. Trước kia hắn không biết chính mình muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì. Hắn ở tinh tế lưu lạc, còn lại cũng chỉ là cướp bóc, thậm chí liên một mục tiêu đều không có. Khả ở trong này, hắn có mục tiêu, hắn muốn cùng với Đào Lâm, phải bảo vệ Đào Lâm. Đây là nàng mục tiêu. Đào Lâm mềm lòng rối tinh rối mù. Vu Dương nói qua vài lần ta yêu ngươi, nàng tâm đều không có như vậy mềm mại qua. Mà lúc này hắn nói ta không thể mất đi ngươi, nàng tâm bỗng nhiên liến nhuyễn. Có lẽ là hắn biểu hiện chính mình yếu đuối một mặt, cho nên Đào Lâm cũng liền theo trong lòng cảm thấy mềm mại. Hắn yêu nàng, nàng cũng thương hắn, này nam nhân, nàng hiện tại theo trong lòng yêu, mỗi thời mỗi khắc, ngươi xuất môn, Thường Nhã làm sao bây giờ? Vu Dương đột nhiên hỏi, đồng thời dùng một loại thực chính xác vẻ mặt xem nàng, thân thể đều buộc chặt lên. Đào Lâm nhìn ra hắn khẩn trương, thập phần không nói gì. Này nam nhân hiện tại thế nào biến như vậy, không cảm giác an toàn. Này vẫn là từng Vu Dương, hắn chẳng lẽ không hẳn là giữ Thường Nhã lại sao? Hoặc là dùng sức mạnh lưu lại Thường Nhã, nếu không ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài được chứ? Hắn lại đã trở lại, ta biết vốn cũng không muốn mang nàng đi ra ngoài, không CV by Loverly đây không? Hết chương.